trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 419, Huỳnh Quang Cây rung động đồng thoại thế giới. 10 tỷ cải tạo thành thị hoàn cảnh sinh thái sự tình để tất cả mọi người biết. Đám phóng viên bắt đầu không ngừng tìm hiểu. 3 ngày 2 đầu đưa tin, thỉnh thoảng thì có độc nhất vô nhị tin tức truyền ra. Rất nhiều ký giả mặt mũi cũng ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Những tin tức này phần lớn đều là tiêu đề, suy đoán, cọ lưu lượng, không có một chút căn cứ. Bất quá, đầu kia đường phố cả con đường đều bị che lại, dọn lên đường bảo hành giấy niêm phong, không để cho người chú ý cũng khó. Qua một ngày sau đó, cái kia đường đi cư dân phụ cận cũng phản ứng lại. Lâm Cảnh khả năng ở chỗ này. Lâm Cảnh cải tạo Tân Cảng thành phố sự tình toàn thế giới đều biết. Tăng thêm có Lâm Cảnh tham gia, loại chuyện này phát sinh ở bên người tuyệt đối là vô cùng khiến người ta hưng phấn sự tình. Sau đó cũng là âm đầu cùng mỗi cái nhỏ video trên bình đài bắt đầu lưu truyền ra đầu kia đường phố. Video, thậm chí còn thực sự có người đập tới Lâm Cảnh. Những video này lập tức thì tất cả đều là đứng đầu. Bởi vì chứng minh Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác đã bắt đầu cải tạo Tân Cảng thành phố. Để sự kiện này nhiệt độ lại tăng lên không ít. Cho nên, càng ngày càng nhiều người đến bao vây tại con đường này bên ngoài. Lại qua một ngày sau đó, ngồi chờ tại đường đi người bên ngoài liền phát hiện có xe vận lấy một xe lá cây mở đi ra. Cây này diệp là Lâm Cảnh bọn họ cải tạo xanh sạch hóa cây thời điểm. Những cái kia xanh sạch hóa cây rơi. Những thứ này lá cây không thể lưu đầy đất đều là. Muốn quét dọn xong đưa đi bãi rác. Có thể chắn tại người bên ngoài không biết a. Có một ít ký giả còn điên cuồng đuổi theo xe này quay chụp. Thậm chí có muốn trộm lá cây đi nghiên cứu. Nhìn xem có thể hay không đạt được một cái độc nhất vô nhị tin tức. Làm lá cây được đưa đi xe rác, đổ vào đống rác thời điểm, những người này trực tiếp trợn tròn mắt. Những thứ này lá cây hắn a cũng là đồ bỏ đi qua 2 ngày. Ảo não đám phóng viên muốn xâm nhập con đường này. Bọn họ cấp thiết nghĩ muốn độc nhất vô nhị tin tức. Lúc này Ngô Trùng cũng dẫn người xuất hiện. Ở ngoại vi lại kéo một đạo cảnh giới tuyến. Thực có can đảm xông. Vậy liền đi vào uống mấy ngày trà đi. Trong tỉnh đối với chuyện này là phi thường chú ý. Đặc biệt là kiến thức cái kia huỳnh quang cây thần kỳ. Biết cái này cũng tuyệt đối là một kiện dẫn trước thế giới kỹ thuật. Tuyệt đối không cho phép không liên hệ người xâm nhập đi vào. Cái này nghiêm mật trận thế ngược lại làm cho tất cả mọi người đều càng thêm tò mò. Trong lòng dường như thì có vô số con kiến đang bò một dạng. Thì tại dạng này dày vò bên trong, lại qua 2 ngày, phong tỏa giải trừ, cả con đường lại khôi phục bình thường thông hành. Trên đường phố chỉ có những cái kia xanh sạch hóa cây ở giữa vây quanh xin chớ đến gần thẻ bài. Đồng thời còn có ăn mặc đồng phục người chuyên môn tại đường phố này tuần tra. Đây là sợ có người tay thiếu đi xếp xanh sạch hóa cây. Cái này điểm thí nghiệm không thể xảy ra vấn đề. Đường đi giải cấm, vô số người tràn vào con đường này. Bởi vì là giữa ban ngày, sau đó sở hữu nhân thì trợn tròn mắt. Cái này cải tạo cái gì bọn họ căn bản nhìn không ra khác nhau. Rốt cục. Có người phát hiện những cái kia xanh sạch hóa trên cây dài ra dây leo. Đây chính là cải tạo Lâm Thiếu trước đó nói dùng dây leo cải tạo Tân Cảng thành phố là ý tứ này để. Cây dài ra dây leo cây kia diệp cũng có chút kỳ quái. Tựa như là những cái kia dây leo phía trên lớn lên. Đây chính là 10 tỷ cải tạo hạng mục rất nhiều tự giác lợi hại biện sĩ khó có thể tiếp nhận. Sau đó thì có bản thân cảm giác tốt đẹp lên mạng tiến hành phê bình. Nói thật, chú ý sau chuyện này để cho ta cảm giác rất sốt ruột. Lần này cái gọi là cải tạo sự kiện huyên náo xôn xao. 10 tỷ cải tạo thì đổi một chút dây leo, đây tuyệt đối là làm nhục chúng ta IQ. Loại này cải tạo có thể xin quốc tế đặc sắc thành thị, ta tuyệt đối trực tiếp ăn SSJT. Cái này khiến ta không thể không hoài nghi. Cái này 10 tỷ có phải hay không có cái gì đặc thù giao dịch ở bên trong? Cái này biện sĩ là một. Cái tên là Triệu Duẩn nói sự tình nhà bình luận. Cái gọi là nhà bình luận cũng là bọn họ rất lợi hại. Sẽ đối với tất cả mọi chuyện tiến hành bình luận. Phát biểu chính mình thao thao bất tuyệt. Dường như bọn họ rất học rộng. Phía trên hiểu khoa học huyền bí. Phía dưới hiểu làm nông việc nhỏ. Biết tất cả mọi chuyện đồng dạng. Nếu như không có nhà bình luận cái danh này, bọn họ cùng trên internet bàn phím hiệp không có khác nhau. Mà Triệu Duẩn cũng là nhà bình luận bên trong người nổi bật, mà lại tự xưng chính nghĩa nhà bình luận. Rất nhiều công ty, danh nhân đều sợ hãi bình luận của hắn. Triệu Duẩn đối với chuyện này bình luận tự nhiên là gây nên lã chã sóng lớn. Đặc biệt là những ký giả kia tiến vào cái kia con đường nhìn đến cũng không hề khác gì nhau đường đi. Cũng là lập tức đăng lại những thứ này bình luận. Cái này dỗi Lâm Cảnh sự tình thế nhưng là có thể tranh thủ nhãn cầu. Sở nghiên cứu bên trong, Thượng Hoa giáo sư ngay tại chỉnh lý luận văn. Đây là hắn lần này thí nghiệm cảm ngộ cùng đôi cái này thực vật bồi dưỡng và cải tạo kỹ thuật lý. Giải. Đối với luận văn loại chuyện này, Lâm Cảnh không có hứng thú, cho nên Thượng Hoa giáo sư đề về sau, hắn liền để Thượng Hoa giáo sư làm. Tuy nhiên Thượng Hoa giáo sư lý giải bất quá là cái kia ngoại tinh khoa học kỹ thuật gia lông. Nhưng là đối với Hoa Hạ giới khoa học tới nói, thực vật khoa học tiến bộ cũng là một cái vinh dự. Thượng Hoa giáo sư có thể xác định, cái này luận văn phát ra ngoài. Trong đó khoa học kỹ thuật hội dẫn trước thế giới thực vật khoa học chí ít 20 năm. Cho nên, hắn theo sau khi trở về thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái này luận văn sẽ để cho hắn trở thành thực vật khoa học tông sư cấp nhân vật. Lâm Thiếu, trên internet có người tại phê phán chúng ta đây. Tĩnh Nguyệt học tỷ đi đến, đem Triệu Duẩn những cái kia bình luận đưa cho Lâm Cảnh. Hỏi. Chúng ta cần gửi công văn đi làm sáng tỏ sao? Lâm Cảnh nhìn những cái kia bình luận. Khinh thường nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Hoa Hạ loại này làm người buồn nôn ra hỏa còn thiếu sao, không cần để ý tới hắn. Sắc trời đêm đen đến về sau hắn liền sẽ bị đánh mặt im miệng. Sau đó chính mình ngoan ngoãn xóa bình luận. Đến lúc đó nói không chừng sẽ còn gió chiều nào. Theo chiều nấy đối với chúng ta một trận mông ngựa khích lệ. Nói chúng ta thủ đến bao lớn thành tựu. Hắn nhiều chấn kinh, Lâm Cảnh không có rảnh để ý tới loại chuyện nhỏ này. Nhưng có người cũng rất nhảy nhót. Cái kia Triệu Duẩn nhìn thấy chính mình phát một đầu bình luận thì gây nên lớn như vậy nhiệt độ về. Sao, liền muốn quay điểm tử. Người giả bị đụng Lâm Cảnh. Tựa như Vương Đại Thiếu lại bị hạng 18 ngôi sao người giả bị đụng một dạng. Thông qua loại biện pháp này bọn họ có thể gia tăng chính mình nhiệt độ. Gia tăng chú ý độ. Nhiệt độ cao. Chú ý độ cao. Hắn nói chuyện mới có thể càng có uy lực. Nhiều người hơn sợ hãi hắn bình luận. Đến mức Lâm Cảnh việc này đến cùng chuyện gì xảy ra hắn không quan tâm. Cùng lắm thì sau cùng phát một con đường xin lỗi. Nói câu thật xin lỗi cũng sẽ không chết người, nhưng hắn lại có thể được đến rất nhiều lợi ích, mà người một cái thủ phủ, cũng không thể hắn đều nói xin lỗi còn níu lấy hắn không thả đi, cái này sẽ cho người cảm giác ngươi. Lòng dạ không trống trải, nhân phẩm không được, nhìn xem trên internet bao nhiêu nhà bình luận vì cọ nhiệt độ mắng Mã Tiểu Vân cùng Vương Thủ Phủ. Mã Tiểu Vân cùng Vương Thủ Phủ vì biểu dương chính mình khí độ. Không phải là cái gì cũng không thể làm ôm lấy loại tâm tính này. Triệu Duẩn vậy mà bắt đầu vi bạc A còng Lâm Cảnh. Trực tiếp phê phán, làm cầm đầu dầu, ta cảm thấy ngươi cái kia có chút đảm đương. Lúc này không nên ra đến giải thích một chút sao, chẳng lẽ tiền của ngươi đều là cùng cái này 10 tỷ. Một dạng sao cũng đúng. Dù sao như thế đoạn thời gian trở thành giàu nhất, xưa nay chưa từng có đi, lời này liền có chút chu tâm. Thẩm Phúng Lâm Cảnh tiền tới không đứng đắn, lần này thật khơi dậy Lâm Cảnh lửa giận. Hắn bất hòa Triệu Duẩn loại này tiểu nhân vật tính toán, cũng không đại biểu đối phương có thể không kiêng nể gì cả. Được một tấc lại muốn tiến một thước, đón lấy, Lâm Cảnh trực tiếp để Javis tìm kiếm Triệu Duẩn tư liệu. Muốn nhìn một chút gia hỏa này có hay không vết bẩn hoặc là vi phạm chứng cứ. Nếu như không có hắn lại nghĩ những biện pháp khác làm đối phương. Bất quá, Javis truyền về một số tư liệu về sau. Lâm Cảnh trên mặt thì lộ ra cười lạnh. Mặt hàng này cũng có tư cách ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng. Cái này Triệu Duẩn tuy nhiên tự xưng chính nghĩa nhà bình luận, nhưng lại có rất nhiều lần là hư giả bình luận, thậm chí cố ý bốc lên dư luận nói xấu một số công ty. Người khác đều đem cái này xem như chính nghĩa hành động. Có thể sự thực là hắn sau lưng lại nắm giữ những công ty này kẻ thù cổ phần. Đây là đã nổi tiếng âm thanh lại được lợi ích. Thật đúng là đem sở hữu nhân làm ngu ngốc. Càng quan trọng chính là người có tiền thì rất biết chơi. Cái này Triệu Duẩn thì rất biết chơi. Hắn không chỉ có ưa thích đi một số trong hẻm nhỏ tìm những cái kia quần áo tả tơi tiểu tỷ tỷ chơi. Hắn ưa thích tìm đệ đệ mình bạn gái chơi. Hắn có tiền, đệ đệ của hắn đại học vừa tốt nghiệp không có tiền. Đệ đệ cùng đệ đệ bạn gái đều là hắn an bài công tác. Càng biết chơi chính là hắn còn ưa thích chụp ảnh đập video. Mỗi một lần chơi đều lưu lại ảnh chụp video kỷ niệm. Mà lại, hắn tựa hồ còn rất sùng bái Quan Hút Ca. Đem những video này đều cất giữ tại chính mình trong máy vi tính. Quan Hút Ca sửa máy vi tính bị người phát hiện những cái kia video ảnh chụp. Hiện tại Triệu Duẩn cũng bị Javis phát hiện những video này ảnh chụp. Quả nhiên, càng là đem chính mình bao trang thành chính nghĩa gia hỏa, sau lưng thì càng dơ bẩn. Lâm Cảnh nhìn đến những hình này mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chân chính chính nghĩa chi sĩ là sẽ không giống Triệu Duẩn một dạng lăng xê chính mình. Coi như thật tại võng thượng đỏ lên cũng là bởi vì người khác ra ánh sáng. Mà không phải chủ quan ý thức, đối phương không phải A còng hắn hắn trực tiếp lên vi bạc đáp lại Triệu Duẩn. Đến lúc đó nhớ đến trực tiếp ăn SSJT. Không phải vậy người sẽ biết không quản được miệng xuống tràng. Đây coi như là uy hiếp, cũng nói lần này Lâm Cảnh là quyết tâm để Triệu Duẩn trực tiếp ăn SSJT. Hắn cũng không phải cùng Mã Tiểu Vân cùng Vương Thủ Phủ loại kia đã trở thành Phật hệ phú hào. Những người kia không quan tâm tôm tép nhãi nhép. Hắn lại phiền, Lâm Cảnh lúc này nên đưa tới sóng to gió lớn. Triệu Duẩn thấy được, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà lại như thế không cố thủ phú phong độ dỗi hắn. Nhìn lấy chính mình vi bạc nhắn lại đều là ngồi đợi ăn SSJT nhắn lại. Hắn trực giác cảm giác lưng phát lạnh, sắc trời từ từ tối xuống, chuyện kỳ diệu phát sinh, đi ngang qua cái kia con đường tài xế phát hiện đèn đường cũng không có sáng lên. Có thể bốn phía lại có một cỗ để bọn hắn cảm giác thật thoải mái sắc màu ấm quang. Lão công, ngươi nhìn phía trước, một chiếc xe bên trong, một cái giọng nữ hét dầm lên. Bên cạnh nàng lái xe lão công cũng là kinh hãi chừng lớn hai mắt. Phía trước không có đèn đường. Có thể cái kia hai bên xanh sạch hóa cây lại tản ra một loại kỳ diệu mỹ lệ huỳnh quang. Những thứ này huỳnh quang đem bốn phía chiếu xạ vô cùng rõ ràng. Càng lộ ra kỳ dị xinh đẹp. Cây sẽ cùng đèn đường một dạng phát sáng. Còn như thế lộng lẫy kỳ dị. Ai từng thấy loại này chuyện thần kỳ, thậm chí có chút chim chóc đều bị hấp dẫn. Tại cái kia huỳnh quang bên trong bay múa đều nhuộm đẫm một tầng sắc thái giống như bọn họ dường như đồng thoại thế giới bên trong tinh linh. Cái này, đây là đồng thoại thế giới. Một cái cảm tính mỹ nữ nhịn không được nói. Lâm Thiếu quả nhiên không có để nhận thất vọng. Đây là Lâm Thiếu cải tạo a. Lại có người kinh hô lên, Nếu như toàn bộ Tân Cảng thành phố đường đi đều bị cải tạo thành dạng này sẽ như thế nào? Lại có người lẩm bẩm nói, vậy chúng ta đem sẽ trở thành sống ở đồng thoại thế giới bên trong người. Cả con đường xe đều ngừng lại, chắn ra một hàng dài. Cũng không có người phàn nàn. Tất cả mọi người lấy điện thoại di động ra đối với một màn bất khả tư nghị này tiến hành quay chụp. Bọn họ phải nhanh phát bằng hữu vòng khoe khoang tình cảnh này. Theo sắc trời càng ngày càng đen, cái kia huỳnh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng chói, cũng càng ngày càng kỳ dị mỹ lệ. Đặt mình vào trong đó khiến người ta có loại bỏ không được rời đi cảm giác. Ở vào trong đường phố xe, không thiếu nữ hài tử bò lên trên cửa sổ mái nhà. Đứng tại trên mui xe giang hai tay, một chút thì hòa vào cái kia huỳnh quang bên trong, thì giống như đồng thoại bên trong tiên nữ. Từng cảnh tượng ấy đều bị vỗ xuống, truyền đến trên Internet, sau đó toàn bộ mạng lưới nổ, âm mầu, vi bạc, đằng tấn. Những cái kia trên bình đài như sóng chiều đồng dạng xuất hiện đồng thoại đường đi đứng đầu video. Mà lại là ngay sau đó xuất hiện, soát đều không chùi xong. Tất cả mọi người bị chấn kinh. Đây chính là Lâm Thiếu cải tạo cái này thật không phải là đặc hiệu chân chính đồng thoại thế giới. Cần phải là như vậy đi, đây là khoa học kỳ tích. Tạo hóa cũng không gì hơn cái này. Vô số người A còng Lâm Cảnh. Tân Cảng thành phố người biết về sau càng có vô số người chạy về phía cái kia con đường. Có thể lúc này xe đã không lái vào, chỉ có thể nhìn thấy một đầu thật dài xe long. Một cái mỹ nữ hướng bên cạnh bạn trai nói, mặc kệ, xe ngừng cái này đi, chúng ta đi đường đi vào. Hai người xuống xe chạy về phía trước, phát hiện có rất nhiều giống như bọn họ người, mà tới được cái kia con đường. Bọn họ phát hiện mình đã tới trễ, phía trước đã đều là người, đông đúc, căn bản không chen vào được. Trong đường phố, Ngô Trùng có chút phiền não nhìn trước mắt vô số dòng người. Tại bắt đầu kẹt xe thời điểm, hắn thì nhận được mệnh lệnh, lại vội vã dẫn người tới kéo cảnh giới bảo hộ những thứ này xanh sạch hóa cây. Những thứ này xanh sạch hóa cây đại biểu cho Tân Cảng thành phố tương lai vinh diệu. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cảnh giới kéo dài khoảng cách xanh sạch hóa cây 1 mét bên ngoài. Người này chảy quá mãnh liệt. Mà một đêm này, hoa hạ không ngủ. Toàn bộ mạng lưới đều là huỳnh quang cây cùng đồng thoại thế giới tin tức. Ngày thứ hai, Triệu Duẩn lên nhìn đến cái kia từng cái tin tức thời điểm. Cái ly trong tay đều cầm không vững rơi xuống mặt đất. Không xong. Triệu Duẩn hốt hoảng đổ bộ vi bạc, vội vàng đem trước đó bình luận xóa bỏ, sau đó lại lần nữa phát một đầu bình luận. Không nghĩ tới một đêm trôi qua, hoa hạ thì có chuyện thần kỳ như vậy phát sinh. Ta làm trước bình luận chân thành cùng Lâm Thiếu xin lỗi. Mặt khác không thể không ca ngợi Lâm Thiếu, hắn không hổ là chúng ta hoa hạ nhân vật thiên tài. Hắn lần nữa dùng chính mình thông minh tài trí cải biến thế giới. Tất cả mọi người cái kia hướng hắn học tập. Triệu Duẩn cái này trước sau hoàn toàn ngược lại bình luận tự nhiên đồng dạng đưa tới chú ý. Sở nghiên cứu bên trong, Cẩm Hồng cùng Tĩnh Nguyệt nhìn đến cái này bình luận thời điểm, hai người đều muốn nôn. Gia hỏa này thật đúng là như rừng cảnh trước đó nói như vậy. Trực tiếp đánh mặt xóa bình luận. Sau đó phản quay đầu lại ca ngợi lên Lâm Cảnh, người này còn thật sự có da mặt dày như vậy, hoặc là nói căn bản chính là không biết xấu hổ. Hai người đem việc này nói cho Lâm Cảnh, Lâm Cảnh chỉ là khẽ cười một tiếng, trực tiếp cho Triệu Duẩn nhắn lại, nhớ đến trực tiếp ăn SSJT. Triệu Duẩn nhìn đến Lâm Cảnh nhắn lại thời điểm trừng lớn hai mắt. Hắn đều gửi công văn đi nói xin lỗi. Đối phương một cái thủ phủ cần cùng hắn như thế tính toán chi ly, nhìn đến Lâm Cảnh nhắn lại về sau. Xuất hiện lít nhà lít nhít dân mạng lưu lại, ngồi đợi trực tiếp ăn SSJT. Hắn trực tiếp giận đem máy tính đập, hắn làm sao có thể trực tiếp ăn SSJT. Triệu Duẩn thở phì phò hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Lại kinh hãi phát hiện đại sảnh vậy mà có nhiều người. Mấy người kia lại là Tôn Quần bọn họ. Có ra vách định vị địa chỉ. Tôn Quần tối hôm qua thì chạy tới. Tôn Quần cười lạnh nhìn lấy Triệu Duẩn nói. Triệu tiên sinh, chúng ta Lâm thiếu nói người phải nhớ phải tuân thủ chính mình lập. Mời ngươi trực tiếp ăn SSJT, nếu không đừng trách Lâm thiếu để ngươi đẹp mặt. A, Triệu Duẩn trực tiếp kinh hãi lui lại, ngã ngồi trên mặt đất. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.